Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 497, kinh ngạc đến ngây người. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, ban năm tự do tu luyện, ta không có chuyện gì, cho nên, hôm nay, ta đi trước cổ tịch các. Tô Trần nói, tới thần võ đại lục, cho đến nay. Còn không có chân chính như thế hiểu rõ thần võ đại lục. Không bao lâu, Tô Trần ra khỏi túc các. Tô ca ca, ngươi rời giường thật muộn. Đã thấy, túc các trước, Lan Tô đúng là đã đợi trong đó. Gặp Tô Trần đi tới, mau tới trước đeo ở Tô Trần cánh tay. Mà đến lui tới quá khứ cái khác người tu võ. Cả đám đều nhịn không được nhìn nhiều Tô Trần vài lần. Không có cách, Lan Tô là viện hoa một trong, ở đâu đều là tiêu điểm. Tô Nhi, tới tìm ta làm cái gì? Tô Trần tò mò hỏi. Hừ, không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi. Lan Tô hừ một tiếng, nhíu cái mũi nhỏ, ngươi chán ghét ta? Không phải, Tô Trần cười khổ lắc đầu. Chán ghét ai cũng không thể chán ghét Lan Tô à. Nhà đầu này từ chỗ nào phương diện tới nói, đều là loại kia chọc người đau cô gái nhỏ. Bất quá, ta tới tìm ngươi, thật sự có sự tình. Lan Tô giơ lên mắt to mắt, nhìn chằm chằm Tô Trần. Thu Thủy tỉ tỉ nói, ban đêm muốn mời ngươi ăn cơm, cùng ngươi nói xin lỗi. Lan Tô nói, còn có chút nhỏ kiêu ngạo, ông chủ nhỏ tâm. Thu Thủy tỷ tỷ nàng rất để ý, Tô Trần nàng cũng rất để ý, nàng hy vọng hai người đều có thể và tốt, không cần a, nàng cũng là vì ngươi tốt, đối với ta có hiểu lầm gì đó, không phải đã qua sao? Tô Trần cũng không muốn đi, lại nói, chúng ta đều là người tu võ, còn ăn cái gì cơm? Không phải, Tô ca ca, ngươi lý giải có sai khu. Chính là bởi vì chúng ta là người tu võ, mới muốn ăn cơm, Lan Tô nghiêm túc nói. Chẳng lẽ ngươi không biết nhiều người như vậy chèn phá cúi đầu muốn đi vào Thánh Linh Học Viện? Nguyên nhân lớn nhất chính là Thánh Linh Học Viện cơm sao? Có ý tứ gì? Tô Trần có chút không hiểu rõ. Thánh Linh Học Viện đồ ăn tại cái khác địa phương có thể ăn không đến. Cơm là linh mễ. Món ăn căn bản là linh thái cùng cao đẳng yêu thú thịt. Miễn phí ăn, như ta, thậm chí không cần tu luyện. Một ngày chỉ cần đi ăn được hai bữa. Trường kỳ để dành đến, thực lực cũng sẽ tăng lên không ít. Lan Tô giới thiệu nói, Tô Trần ánh mắt sáng lên. Thì ra là thế, tối hôm qua, tại Vọng Nguyệt Các, uống đến rượu, ăn món ăn, hắn là nhớ kỹ lên. Phi thường bổng, không chỉ có là hương vị, cũng bởi vì ẩn chứa phi thường linh khí nồng nặc, tiền tiêu giá trị xem ra, Thánh Linh Học Viện miễn phí cung cấp đồ ăn, coi như so với Vọng Nguyệt các chênh lệch, cũng không kém nhiều lắm a. Tô ca ca, ban đêm, Thu Thủy tỷ tỷ tại linh phòng ăn đã đặt xong vị trí. Ngươi phải đi nha, ngươi nếu không thì đi. Thu Thủy tỷ tỷ còn tưởng rằng ngươi không có tha thứ nàng đâu. Lan Tô nói xong giao lên Tô Trần cánh tay. Tô ca ca, ngươi tốt nhất rồi, van cầu ngươi, được, đáp ứng ngươi, thật chịu không được ngươi. Tô Trần chỗ nào trải qua được Lan Tô dạng này nũng nịu. Tô ca ca, ngươi thật tốt, ta đi học. Lan Tô buông lỏng tay ra, cười nói. Cong cong mày liễu đều muốn thành nguyệt nha. Cáo biệt Lan Tô về sau. Tô Trần vùi đầu hướng phía cổ tịch các mà đi. Không bao lâu, cổ tịch các đến rồi. Cổ tịch các so Tô Trần trong tưởng tượng lớn quá nhiều. Trọn vẹn 30 tầng. Một lớn tòa nhà lầu các. Màu nâu đỏ. Có chút phong cách cổ xưa cùng thở mạnh. Tô Trần vừa mới đi vào. Lại là nghe được. Một khối tử huyền thạch một canh giờ. Tô Trần hướng phía âm thanh đầu nguồn nhìn lại. Nguyên lai, tại cửa ra vào rẽ trái sừng vị trí. Một người trung niên ngồi ở kia bên trong. Hắn hơi lim dim mắt. cũng không dương mắt, thản nhiên nói, mà hắn bên cạnh còn có một tái tinh thể khung, bên trong đúng là đựng hơn phân nửa giỏ tử huyền thạch. 8 canh giờ, Tô Trần nói, hắn tính một cái hiện tại đến tối cùng với Lan Tô ước định cẩn thận đi linh phòng ăn thời gian. Xuất ra 8 khối tử huyền thạch, đặt ở tinh thể khung bên trong. Tô Trần đi vào, hoa 8 canh giờ trong cổ tịch các. Trung niên nhân kia lẩm bẩm một câu, đầu óc nước vào, dù sao, cổ tịch các chỉ có thể nhìn thấy một chút ghi chép cổ sự tình thư tịch, là không thể đối với tu võ có cái gì trợ giúp. Cổ tịch các nhân khí là xa xa không bằng vũ kỹ các nhân khí cao. Cũng liền ngẫu nhiên có mấy cái người tu võ cần tra tìm một chút tư liệu mới có thể đến, sau đó, đồng dạng, cũng liền tốn hao 1 khối tử huyền thạch, đi vào 1 canh giờ, đều dư xài, như Tô Trần, một lần muốn 8 canh giờ. Đích thật là đầu óc nước vào, quá hiếm thấy. Tô Trần nghe được trung niên nhân nói thầm, hắn khẽ nhíu mày, nhưng cùng không có phản bác, mới đến điệu thấp một chút mà thôi, hơn nữa cũng không cần thiết mọi chuyện đều so đo, dạng kia quá mệt mỏi. Cái này trông coi cổ tịch các lão giả thần thông thất truyền cảnh vẫn còn có chút rác rưởi, con kiến nhỏ mà thôi. Tô Trần cũng không có hứng thú so đo, đi vào cổ tịch các, Tô Trần xem như thêm kiến thức, đơn giản chính là biển sách, hắn tùy ý đánh giá một chút, chí ít có 50 vạn sách đi, cái này còn vẻn vẹn cổ tịch. Giờ khắc này, Tô Trần mới tính thiết thiết thực thực cảm nhận được Thánh Linh Học Viện kinh khủng, Xích Châu vực lớn nhất học viện, danh phù kỳ thực, loại này nội tình quả thực kinh người. Tiếp xuống, Tô Trần đắm chìm trong biển sách vở, điên cuồng hấp thu liên quan tới thần võ đại lục các loại tin tức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chỉ chớp mắt, chính là 8 canh giờ đi qua. Đã đến giờ, một đạo có chút phiền chán cùng lãnh đạm âm thanh truyền đến. Chính là kia trông coi cổ tịch các trung niên nhân. Tô Trần ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trung niên nhân kia, gật đầu, để sách xuống tịch, rời đi, hôm nay nhìn một bộ phận, thu hoạch rất lớn, hắn quyết định, ngày mai, tiếp tục tới, bệnh tâm thần, nhìn xem Tô Trần rời đi bóng lưng, trung niên nhân lại lẩm bẩm một câu, thật sự là gặp quỷ, cổ tịch các ngẩn ngơ chính là một ngày, không phải bệnh tâm thần là cái gì? Tô Trần không có nghe được trung niên nhân nói thầm. Hắn đi ra cổ tịch các về sau, tìm cái học sinh hỏi thăm liên quan tới linh phòng ăn vị trí. Không bao lâu, linh phòng ăn đến rồi. Linh phòng ăn, thông tục mà nói, chính là tràn ngập linh khí phòng ăn. Nhân khí cũng là cực kỳ cao. Tô Trần vừa tới, liền bị sợ ngây người. Thật là lớn phòng ăn. Sau cổ tịch các lớn rất nhiều, Tiềm Long Viện từ trên xuống dưới 1-2 ngàn học sinh mà thôi. Như vậy phòng ăn lớn có chút lãng phí a. Cảm thán dưới, Tô Trần đi vào, Tô Trần giống như Lưu Mỗ Mỗ tiến vào đại quan viên. Ánh mắt hướng phía 4 phía nhìn lại, linh phòng ăn bên trong chia làm vài miếng khu vực. Mảnh thứ nhất là linh cốc khu. Cái gì là linh cốc? Chính là dùng linh thủy trồng ngũ cốc hoa màu, bị nấu thành linh cháo, trọn vẹn mấy chục loại, hoa mát, tản ra mùi thơm nồng nặc. Khu vực thứ hai là linh quả khu, trọn vẹn trên 100 loại linh quả, mỗi một cái linh quả đều bị thanh tẩy sạch sẽ, nhìn lên tới liền có thèm ăn, tản ra mùi trái cây cùng linh khí hương vị. Mảnh thứ ba chính là hồn xác khu. Cái gọi là hồn xác dĩ nhiên chính là yêu thú thịt. Khu vực này là lớn nhất. Tô Trần tính toán một chút. Vậy mà chừng hơn 300 loại yêu thú thịt. Từ động hư cảnh nhất truyền cảnh yêu thú đến động hư cảnh cửu truyền cảnh yêu thú thịt. Đều có. Tô ca ca. Bên này, ngay tại Tô Trần hướng phía 4 phía nhìn thời điểm, liền nghe đến Lan Tô âm thanh kích động.